xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 81, Minazuki Haku. Để cho ta tới tìm xem, Minazuki Haku hẳn là ở phụ cận, hãy chờ xem. Bardock có chút nóng nảy nói một câu, sau đó đem khí khuếch tán đến phương viên 10 dặm. Trên chiến trường, Sasuke như trước tay cầm Chidori, lạnh lùng nhìn lấy Zabuza. Thực lực chênh lệch Sasuke vẫn là biết, hắn có thể cảm giác được Zabuza mạnh hơn hắn rất nhiều nếu không phải hắn có Chidori chiêu thức ấy, làm cho đối phương lòng còn sợ hãi. Nếu không mình tại sao khả năng thoải mái như vậy đánh bại hắn thủy phân thân? Sasuke, ngươi đang chờ cái gì? Còn không mau một chút giải quyết hết đối thủ. Naruto ở một bên hô to, hiển nhiên là đang giận hắn như thế cơ hội tốt không tiến công. Ai tương đương tuy là thực lực là so với Nguyên lấy mạnh hơn nhiều, thế nhưng gà mờ đầu óc vẫn không thay đổi. Dụng tâm muốn nghĩ cũng biết lúc này coi như tấn công cũng là bỗng. Lúc này Zabuza tất cả tinh lực đều tập trung vào Sasuke a. Cho dù là Sasuke làm ra một cái động tác cực nhỏ cũng sẽ bị đề phòng. Naruto, không nên ồn ào, người sẽ quấy rối Sasuke suy tính. Kakashi một tay bấm lên Naruto thiên linh cái, nhỏ giọng nhắc nhở, thật là, nếu là ta đã sớm xông lên tấn công. Naruto vẫn còn có chút khó chịu, 16 mau nói một câu. Tiểu quỷ, vừa rồi như vậy cơ hội tốt người cũng không công qua đây sao? Như vậy ta có thể muốn tiến công. Zabuza không chịu nổi tính tình, ở bộ dáng như vậy phát triển tiếp, có thể không làm được. Hừ, có bản lãnh nói thì tới đi. Sasuke nhãn nháng lửa, khóe miệng lộ ra tà cười nói, hoàn toàn không sợ Zabuza có thể làm ra cái gì cử động. Coi như ngươi là Uchiha nhất tộc hậu duệ, còn sẽ mạnh như vậy nhẫn thuật, ngươi cũng đừng quá đề cao chính mình. Vừa rồi ta không sai biệt lắm phân tích một chút, ngươi tiến công tự hồ chỉ có thể thẳng tắp trùng kích chứ. Zabuza lộ ra cười đắc ý, chỉ cần hắn cẩn thận điểm này như vậy đủ rồi. Ngươi cứ nói đi. Sasuke không có minh xác hồi phục Zabuza, ngược lại vận dụng Zabuza lý do thoái thác, cho hắn một loại khác không biết uy hiếp. Thủy độn, đại thác nước thuật. Zabuza không ở cùng Sasuke lời nói nhảm, hai tay nhanh chóng kết nổi lên ấn. Tốc độ kia, nhìn người khác là hoa cả mắt. Một đạo to lớn thủy mạc nổ lên, hình thành một đạo cân nhắc thập thước cao sóng thần, đánh trào nhằm phía Sasuke. Chidori, Liêu, đối mặt cái này to lớn sóng thần, Sasuke cắn răng, lúc này đây, hắn yết khai chính mình vẫn bảo thủ tuyệt kỹ, đem Chidori thật cao dơ lên, vô số điện long từ Chidori bên trong thoát ra đồng thời khuếch tán ra. Lại là một tiếng nổ vang, lôi điện cùng sóng thần phát sinh va chạm kịch liệt, song song trung hòa rơi, lúc này đây. Kakashi đều bị kinh hãi. Sasuke thi triển ra Chidori tính chất biến hóa nhẫn thuật làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Đây là hắn chưa từng có nghĩ tới sự tình a. Sasuke tài hoa, thực sự có thể cùng Itachi so sánh với. Không phải, e rằng đã vượt qua cũng khó nói. Kakashi trong lòng cảm khái nói. Cái này vậy là cái gì chiêu số? Ngay cả ta đại thác nước thuật đều có thể trung hòa. Zabuza trong mắt lộ ra không phải tin tưởng thần sắc, thế nhưng sự thực mở ở trước mắt, không cho hắn không tin. Thực lực của hắn có thể lấy vượt xa tinh anh thượng nhẫn. Hiện tại cánh bị một tên tiểu quỷ làm cho thảm như vậy, thật sự là mất mặt ném đến nhà. Tiểu quỷ, ngươi tên là Uchiha Sasuke chứ? Lúc này Zabuza hỏi thăm tới tên Sasuke. Không sai, chính là tên ta. Ngươi nhớ kỹ, tên này trong tương lai nhưng là sẽ trở thành nhẫn giới đỉnh cao nhất tồn tại. Sasuke hai mắt tỏa ánh sáng, Cao Ngạo ngẩng đầu nói rằng, có một loại ba đóc mùi vị, chỉ là khí phách còn có đợi đề thăng a, phải không? Như vậy ta sẽ đem tên của ngươi ghi lại vào sổ tay của ta. Phải biết rằng, có thể để cho ta nhớ nhập vào sổ tay người, tối thiểu đều là Hatake Kakashi loại cấp bậc này tồn tại. Zabuza cười lạnh nói, hắn nói ra những lời này. Như vậy ý tứ nói đúng là hắn muốn giết Sasuke. Coi như lúc này đây Sasuke có thể may mắn không chết, cũng sẽ trở thành hắn quỷ nhân ám sát mục tiêu một trong. Uy, đại thúc, lập tức đem ta Uzumaki Naruto tên đại gia nhớ vào sổ tay của ngươi. Bằng không ta cần phải cho ngươi chờ coi. Naruto lớn ồn ào, tiểu tử này rất thích cùng Naruto cạnh tranh cao thấp, chính là không chịu thua. Bây giờ nghe Zabuza muốn đem Sasuke ghi vào sổ tay của hắn, lại đem hắn bỏ qua rơi lệnh, hắn rất sinh khí. Hắn không có chút nào kém hơn Sasuke à. Đương nhiên, cái này là chính bản thân hắn cho rằng. Naruto, đừng làm rộn, người biết bị quỷ nhân Momochi Zabuza ghi vào sổ tay là hậu quả gì sao? Kakashi im lặng nhìn Naruto, thuyết giáo đạo, ai, là hậu quả gì? Naruto mị bắt đầu mắt nhìn Kakashi. Hắn còn thật không biết, chỉ bất quá nghe được chỉ có Kakashi nhân tài như vậy xứng nhớ vào sổ tay. Hẳn là rất giỏi mới đúng, vụ nhẫn quỷ nhân, nhưng là chuyên môn ám sát ám bộ. Bị quỷ nhân ghi vào sổ tay, bọn họ sẽ vô thì vô khắc nhìn chằm chằm ngươi, thẳng đến lấy tánh mạng của ngươi sau đó. Kakashi nghiêm túc nói, nhất thời đem Naruto hạ giật mình. Hích, lộp bộp, đại thúc, ta miễn đi, ngươi phải nhớ liền nhớ Sasuke. Naruto vội vàng hướng về phía Zabuza nói rằng, tựa hồ rất sợ bị Zabuza nhớ tiến vào. Hừ, tiểu quỷ, ngươi cho rằng tùy tiện người nào ta đều sẽ biết, nhớ sao? Chỉ ngươi, tuy là cũng không tệ, thế nhưng còn chưa đủ tư cách. Zabuza hung hăng trợn mắt nhìn Naruto liếc mắt, quát lên, 827, ta bất kể ngươi nhớ hay không. Bây giờ lúc này xuất thần, nhưng là sẽ để cho ngươi bỏ mạng. Sasuke thanh âm lạnh như băng truyền vào Zabuza trong tai, nhất thời dọa hắn một cái nhảy. Không xong, phản ứng kịp, Zabuza tinh lực lại tập trung đến Sasuke trên người. Mà giờ khắc này, Sasuke đã vọt tới, lôi điện vậy tốc độ mau kinh người, khác một phương diện, ở chỗ này cách đó không xa. Bardock đang cùng một cái liền mang mặt nạ ninja quấn quýt lấy. Không cần suy nghĩ, người này chính là bị Zabuza thu nuôi Minazuki Haku. Người đến tột cùng là người nào? Vì sao ở chỗ này ngăn cản ta? Minazuki Haku lúc này vạn phần lo lắng của nàng Zabuza đại nhân. Căn bản vô tâm cùng Bardock quấn quýt lấy. Lúc trước nàng từ một nơi bí mật gần đó vẫn quan sát đến. Biết đoàn người này không đơn giản. Nhất là cái kia tóc màu bạc tinh anh thượng nhẫn. Với hắn Zabuza đại nhân tuyệt đối là một cấp bậc. Hơn nữa cái này tinh anh thượng nhẫn bên cạnh còn có hai cái thực lực bất phàm hạ nhẫn. Ha ha, không có ý tứ. Không phải có thể cho ngươi đi qua. Ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Bà Đốc ngăn Minazuki Haku không cho nàng đi qua bang. Zabuza, ghê tởm, ngươi cũng là Konoha ninja. Ta sớm nên nghĩ tới, ngươi muốn ngăn cản ta liền Zabuza đại nhân, ta sẽ giết ngươi. Minazuki Haku cắn răng nói rằng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.